La bàn vận mệnh, chương 95, Vấn Thiên xuất phẩm, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn cùng Cổ Diễm gọi một bình linh trà, ngồi đối diện nhau, Dương Thiên Vấn lịch sự dâng đầy một ly trà cho Cổ Diễm nói. Cổ đạo hữu, mời. Cổ Diễm cầm lấy chén trà nghe nghe, hương trà rất không tồi. Nhẹ nhàng mà nhấm nháp một chút, lại nói. Trà ngon, đạo hữu ngược lại thật sự là biết hưởng thụ. Text được lấy tại truyện phun Dương Thiên Vấn cũng uống một ngụm, khiêm tốn nói. Nào có chỉ là vận khí tốt, đã tới một hai lần, cảm thấy có thể liền nhớ kỹ. Nhiều năm không gặp tu vi đạo hữu tinh tiến không ít. Cổ Diễm có tu vi kim đan kỳ, đối với linh lực dao động trên người Dương Thiên Vấn đến phân biệt so với nhiều năm trước mạnh hơn không ít. Dương Thiên Vấn cười cười, trả lời. Đây là tự nhiên, dù sao mấy chục năm không phải qua uổng. Cổ Diễm trừng mắt nhìn, chờ mong hỏi. Có thể nói cho tiểu nữ tử tên họ của đạo hữu hay không? Họ Dương, Dương Thiên Vấn chỉ nói một cái họ tên lại không muốn lộ ra. Cổ Diễm cũng không truy hỏi, chỉ gật gật đầu nói. Thì ra là Dương đạo hữu, không biết trên tay Dương đạo hữu còn tăng nguyên đan không? Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút lấy ra một lọ, nói. Chỉ còn lại một lọ này, cổ đạo hữu muốn thì cầm đi. Đây là lời nói thật, hoàng giai tăng nguyên đan quả thực không còn lại bao nhiêu, chỉ một lọ này, huyền giai là đường cho tiểu bạch ăn, địa giai cùng thiên giai Dương Thiên Vấn giữ lại cho mình dùng, đương nhiên cũng chia một ít cho tiểu bạch. Cổ Diễm tiếp nhận đến vừa nghe quả nhiên là tăng nguyên đan, tươi cười trên mặt càng sáng lạn, nói. Đạo hữu quả nhiên lợi hại, cái tăng nguyên đan này luyện chế cũng không đơn giản. Trong lời nói có lời. Dương Thiên Vấn nghe ra được quả nhiên Cổ Diễm là đang nói bóng nói gió, thật ra từ ánh mắt đầu tiên thấy Cổ Diễm trở đi, Dương Thiên Vấn đã đang tự hỏi, cái người đại lý này có nên tìm Cổ Diễm hay không? Muốn nói tín nhiệm, hai người chưa từng hợp tác, không có tín nhiệm gì đáng nói, chẳng qua là vì vài lần cùng xuất hiện ấn tượng của Dương Thiên Vấn đối với Cổ Diễm nữ tử này không tồi. Hào phóng hào sảng, cho người ta một loại cảm giác chân thành. Nên đánh cuộc một keo hay không? Không có gì, vận khí mà thôi. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời. Vận khí, Dương đạo hữu thật là khiêm tốn, chúng ta vẫn là không cần ngươi thử ta trốn ngươi nữa, dứt khoát Dương đạo hữu trả lời ta có vụ làm ăn gì tốt chiếu cố tiểu nữ tử. Cổ Diễm chớp chớp mắt vẻ mặt chờ mong hỏi. Dương Thiên Vấn ngược lại có chút ngoài ý muốn, vừa rồi còn rất hàm xúc thử khẩu phong ta, nhưng nháy mắt đã biến thành đi thẳng vào vấn đề ám chỉ. Dương Thiên Vấn không chút hoang mang hỏi. Cổ đạo hữu chỉ là phương diện nào? Chẳng lẽ cái tăng nguyên đan này không tính làm ăn sao? Ta là chỉ lớn một chút, Cổ Diễm nói những lời này có chút nghiến răng nghiến lơi, có loại xúc động muốn bùng nổ. Dương Thiên Vấn ngẩng đầu nhìn bầu trời hoa bản, ồ trần nhà nơi này không có hoa, hơn nữa là tấm ván gỗ, không nói gì. Chàng diện lập tức im lặng xuống, chẳng qua tay Cổ Diễm lại càng niết càng chặt, lông mày cùng bắt đầu có quy tắc nhảy lên, ngay tại thời điểm Cổ Diễm sắp bùng nổ, Dương Thiên Vấn đến một câu. Ngươi sớm đoán được rồi. Cổ Diễm theo bản năng gật đầu, nhưng phản ứng lại mới biết được mình bị âm một cây, chẳng qua không tức giận, ngược lại nở nụ cười, trả lời. Không sai, nam nhân đối diện đã nói như vậy, vậy đại biểu cho có vụ làm. Góc truyện audio.com, ăn để bàn, Dương Thiên Vấn thầm nghĩ quả nhiên, cùng người thông minh bàn chuyện là rất làm cho người ta thư thái, Dương Thiên Vấn đã không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ lấy ra kiện pháp bảo dạng đỉnh kia nói. Thứ này, người giúp ta cầm bán đấu giá ta cho ngươi 5% phí dụng người đại lý, như thế nào? Cổ Diễm tiếp nhận đồ vật vừa thấy. Linh khí cấp 2, nhưng tính chất sao kém như vậy? Lật xem một chút đuôi pháp bảo rõ ràng có khắc hai chữ Vấn Thiên. Cơ hội buôn bán thật lớn. Vấn Thiên xuất phẩm, chỉ 4 chữ này, đã có thể kiếm được vô số linh thạch. Cổ Diễm hưng phấn run run hai vai, chẳng qua rất nhanh đã phản ứng lại, hỏi. Ngươi sao phải bán cho ta, vì sao không tự mình cầm bán đấu giá? Dương Thiên Vấn nhún vai trả lời. Bán cho ngươi, được chỉ cần ngươi ra được giá ta liền bán cho ngươi, đương nhiên ngươi rõ ràng giá trị hai chữ trên pháp bảo đại biểu, về phần vì sao không tự mình cầm bán, bởi vì ta sợ phiền toái ta lười. Cổ Diễm nghe thấy trả lời như thế, ngược lại không có phản ứng quá lớn, trả lời. Không sai, hiện tại đồ vật Vấn Thiên xuất phẩm bị đẩy đến giá trên trời, ta ra 20 vạn thượng phẩm linh thạch mua nó, cái này chung quy đủ rồi chứ. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu nói, đại tiểu thư, ngươi vẫn là tìm nhân tài chuyên môn đến nghiệm một chút đi, 20 vạn thượng phẩm linh thạch ngươi coi ta mới xuất đạo. Đầu óc làm ăn của Dương Thiên Vấn cũng không thấp hơn Cổ Diễm, trước kia là vì không quen thị trường. Nhưng hiện tại Dương Thiên Vấn sớm không phải tiểu tử mới xuống núi, nào có dễ lừa như vậy. Nói đùa, một cái phù khí tam điệp trận luyện rách nát cùng phải bán 15 vạn thượng phẩm linh thạch, kiện phù khí kia chẳng qua chồng là ba cái sơ cấp pháp trận, cùng cái này vừa so sánh quả thực chính là gặp sư phụ không so được. Nhà đầu kia muốn mua 20 vạn quả thực chính là đang cướp bóc. Chém giá cũng không ác như vậy chứ. Khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Diễm đỏ lên, lấy ra thông tin ngọc phù liên hệ, một lát sau nói. Lập tức ngươi chờ một lát là được rồi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, nơi này là thành Tĩnh Hư, ở trong thành, Dương Thiên Vấn cũng không sợ Cổ Diễm đùa giỡn thủ đoạn, hơn nữa, Dương Thiên Vấn có tự tin, hiện tại người tu chân kim đan kỳ không thể làm gì được mình. Nguyên anh sao, khó mà nói, chẳng qua Dương Thiên Vấn bản lành toàn thân trở ra vẫn là có. Qua một hồi lâu, thời điểm Dương Thiên Vân cùng cô Diêm đang trò chuyện hiểu biết cùng một ít vấn đề tính thường thức của tu chân giới, một lão giả vô cùng nôn nóng vọt vào. Tam gia gia, ông đã đến rồi. Cổ Diễm có chút ngoài ý muốn, cái này cùng quá nhanh chút nhỉ. Đồ ở nơi nào, mau cho ta xem. Vẻ nôn nóng trên mặt lão đầu nhi cũng không phải là giả bộ. Cổ Diễm đem pháp bảo trên bàn đưa qua, lão đầu nhi đem tiếp xuống, cẩn thận dò xét hẳn lên. Dương Thiên Vấn cẩn thận đánh giá một chút lão già này, đầu bạc lông mày trắng, mặc một thân đạo bào sạch sẽ, nhưng Dương Thiên Vấn liếc một cái đã nhận ra đạo bào tuyệt không bình thường, mà là một kiện pháp bảo. Tu vi sao, không nhìn ra được, chẳng qua có thể khẳng định tuyệt đối cao hơn Kim Đan Kỳ, bởi vì Kim Đan Kỳ là không trốn qua mắt của Dương Thiên Vấn. Chẳng qua khí tức của lão nhân này che giấu 10 phần ẩn nấp, thật sự nhìn không ra một chút dấu vết để lại. Nguyên Anh Kỳ thậm chí so với Nguyên Anh Kỳ còn mạnh hơn. Cách chương.